Ngọt ấm, chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Noãn noãn, chịu không? Edit Gypsy, cốc cốc, cô Điền, lần này người gõ cửa đúng thật là người làm, nghe qua giọng nói liền biết là người lớn tuổi nhất, người trong nhà thường gọi cô là dì Trần. Cô hạ quyết tâm và đi tới mở khe cửa lấy sữa từ dì Trần, nhỏ giọng. Cảm ơn, liền đóng cửa lại, cô không thể để người khác nhìn thấy Hoắc Chi Hành đang trong phòng của mình, tiếng cô Điền kia đã kéo cô trở về thực tại. Mọi thứ xung quanh hết thảy đều không phải là của cô, bản thân cô chỉ là một cô bé mồ côi thôi. Nếu không có Hoắc gia giúp đỡ, có lẽ việc học khó mà hoàn thành. Vì vậy cô không nên thèm muốn những gì không thuộc về mình, không thể làm cho chú Hoắc và dì Kiều thất vọng được. Sữa ấm đặt trên bàn, chất lỏng màu trắng thoang thoảng mùi sữa. Căn phòng yên tĩnh, Hoắc Chi Hành nhìn Điền Nặc nhìn sữa đang bốc khói. Cuối cùng vẫn là người đàn ông phá vỡ tình thế bế tắc. Anh đứng lên, từng bước đi về phía cô, ép cô vào góc tường. Hơi thở nồng đậm của hormone dồn về phía cô, khiến cô cảm thấy choáng váng. Anh Chi Hành, cô quay đầu không nhìn anh, khuôn mặt đang dần ửng hồng. Chậc, người đàn ông khẽ thở dài, hai tay giữ bả vai cô. Sao anh có thể không biết được trong đầu cô bé đang nghĩ gì chứ, nó chẳng qua là những quan niệm dòng dõi thế tục. Chưa kể bố mẹ anh còn không thèm quan tâm đến những chuyện này, dù họ có quan tâm thì anh cũng sẽ không để ý. Anh sống nhiều năm như vậy, có nhiều nữ nhân lao đến cạnh anh, nhưng không ai có thể tới gần anh. Không phải anh quá thanh tâm quả dục, hơn nữa tình yêu của cha mẹ anh quá tốt đẹp, làm anh không có biện pháp tiếp nhận với những tâm tư bẩn thỉu đó, càng không thể chấp nhận những va chạm trong sáng đó. Nếu không phải chân thành thật lòng, anh thà không có còn hơn sống cả đời trong tình yêu giả dối. Không được nghĩ gì khác được không? Giọng nói của anh mang theo sự bất lực, cô gái nhỏ đã đến Hoắc gia không lâu, cô vẫn là chưa biết rõ về bọn họ. Điều hiếm thấy trên đời này không phải là có nhiều mối tình, cũng không phải là si tình, mà là ở bên một người cả đời. Cô không hiểu thì anh có thể từ từ dạy. Anh chăm chú nhìn người đang bồn chồn, đôi môi anh đào của cô thật mềm mại ẩm ướt, không biết là do uống rượu, hay là do mùi hương trên người cô thúc đẩy, làm anh đột nhiên rất muốn nếm thử. Thú vui của người đàn ông là sẵn sàng áp dụng mọi thứ vào thực tế, nghĩ sao làm vậy? Cô gái nhìn anh cúi người xuống, mặt anh từ từ tiến lại gần. Phía sau cô là góc giữa tủ và tường, không có lối thoát. Cô bỗng dưng trừng lớn mắt, môi hơi hé mở của cô không kịp phòng ngừa mà bị môi mắt lạnh của anh ngậm lấy. Nụ hôn mang theo mùi rượu vang này hoàn toàn phá vỡ sự tỉnh táo của cô, tia lý trí cuối cùng của cô ngay lập tức bị phá vỡ. Người đàn ông dường như phát hiện thú vui mới là hôn môi, liền hôn càng sâu. Anh đưa lưỡi vào miệng thơm, thăm dò trong khoang miệng mềm mại, nếm trải vị ngọt của cô. Thật lâu sau anh mới buông cô ra, liếm liếm khóe miệng, như thể anh không muốn bỏ lỡ tất cả mọi thứ thuộc về cô. Bây giờ em có thể nói cho anh biết được không? Anh hướng dẫn từng bước cô, mặt đỏ tim đập, lòng không bị lý trí điều khiển, huống chi cô còn không có lý trí. Dạ, người đàn ông thấy cô đáp ứng, cong môi cười ôm toàn bộ cơ thể cô đi tới giường, sau đó anh đè lên người cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người dưới thân xấu hổ đến mức cổ đỏ bừng, mái tóc dày xõa khắp gương, khăn tắm trở nên lỏng lẻo, lộ ra nửa thân hình nõn nà như đang mời gọi người khác nếm thử. Thắt lưng lỏng, đùi bị cộm không thoải mái, cô nhỏ giọng nhắc nhở anh, muốn anh đứng dậy. Nhưng ai biết rằng giây tiếp theo ánh mắt anh bỗng nhiên có chút thâm ý, khóe miệng cười lên tăng thêm chút nghiền ngẫm. Anh đang mặc quần ở nhà, làm gì có thắt lưng, thừng. À, cô đột nhiên hiểu ra điều gì, xấu hổ kêu lên một tiếng, sau đó đẩy người anh ra muốn chui vào vết nứt trên mặt đất. Nhưng ngôi nhà quá lớn, cũng không có nổi một chút vết nứt nào cả. Cô không biết trốn vào đâu, lấy tay che mặt lại, quay lưng về phía anh. Lần này thì cả người đều đỏ bừng. Ông chú già tâm tình rất tốt, bàn tay nắm lấy cánh tay cô xoay người lại. Anh vừa chạm vào cô, nơi bị chạm tựa như bị điện giật làm cô run lên một trận. Khăn tắm xoắn vào nhau, vốn là lỏng lẻo một nửa, cô vừa động đậy, bỗng nhiên toàn bộ tuột ra. Lồng ngực mát lạnh khiến cô luống cuống, nhắm chặt mắt tay che đi cơ thể trần trụi của mình, nhưng lại bị anh siết chặt hai tay đè lên hai bên đầu làm cô không thể động đậy. Chiếc khăn tắm màu trắng nằm xoài dưới thân cô gái, thân thể trắng nõn đâm thẳng vào mắt anh. Sau khi cô say rượu lần trước, anh đã nhìn thấy cơ thể xinh đẹp của cô một lần, nhưng lần đó đứng xa không có cơ hội thưởng thức để làm anh chấn động. Đường cong lạ lướt hấp dẫn của cô, eo thon, đầu V, hạt tiêu, mọi thứ trong mắt anh đều hoàn hảo. Noãn Noãn, nghe thấy tiếng gọi cô hơi mở mắt ra, liền thấy đôi đồng tử màu nâu đã bị dục vọng đốt cháy trong mắt anh, ánh mắt đó chưa từng xuất hiện trong mắt anh, cho dù cô không chưa từng trải qua tình huống như vậy, cũng biết đó là ánh mắt của người đàn ông đang nhìn người phụ nữ, không còn là anh trai đang nhìn em gái. Tiếp theo anh đến sát gần cô, môi mỏng của anh ngậm lấy vành tai nhỏ của cô, làm da đầu cô tê dại. Anh kéo hai tay cô lên đỉnh đầu, dùng một tay ấn tay kia đi xuống vuốt ve làn da mịn màng trên cơ thể cô. Vòng eo thon thả và đôi chân trắng nõn thon thả, bộ ngực cao vút cùng chiếc cổ mượt mà, mỗi một tấc đều khiến anh luyến tiếc không muốn buông tha. Điền Noãn có chút giãy giụa, giữa hai đùi ướt át khiến cô cảm thấy thẹn thùng, nhưng lại không có cách nào khống chế chất lỏng chảy ra. Lúc này, anh cúi đầu hôn lên lớp da thịt vừa mới bị anh chạm qua. Môi lưỡi làm cô khi thì ưỡn thân, khi thở gấp nhưng cô không dám phát ra âm thanh quá lớn. Không biết qua bao lâu, anh dừng lại nhìn cô chăm chăm vào. Cô ý loạn tình mê chỉ có thể thấy được đôi mắt ửng đỏ của anh, đôi mắt thấm đẫm dục vọng. Giọng nói mang theo mùi rượu vang lên, hết sức gợi cảm. Noãn Noãn, chịu không? Chuyện được edit bởi đăng tải trên WordPress và Wattpad với mục đích phi thương mại chưa được sự cho phép của tác giả, vui lòng không re-up hay chuyển ve dưới bất kỳ hình thức nào. Cách chương.